Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Quảng Hàn kiếm vũ. Tinh quang kiếm vừa ra, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt nhằm phía tinh không. Túi thời gian thiên băng địa liệt, đàn vĩ trụy lạc, Cố Lưu Vân dưới khiếp sợ, lập tức phát hiện mình mất đi quyền khống chế thân thể. Ở kinh khủng kiếm khí sóng chiều chung, giống như một tờ thuyền con nước chảy bèo trôi. Không biết qua bao lâu, kiếm khí dần dần tán đi, Cố Lưu Vân mới có thể khôi phục thân thể khống chế. Ổn định thân hình, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn lấy quy về hư vô không gian, nhất thời lòng còn sợ hãi. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện phía trước chuôi này tinh quang kiếm thay đổi từ. Lúc này nó đã hoàn toàn thực chất hóa, thanh lượng trên thân kiếm khắc đầy nhật nguyệt tinh thần. Cố Lưu Vân nhất thời có chút mê hoặc, hắn không rõ ràng thanh trường kiếm này xuất hiện ý nghĩa vì sao. Thoạt nhìn lên cũng không muốn là muốn nhận chủ dáng vẻ. Mà vào thời khắc này, thanh trường kiếm kia cư nhiên dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía hắn bay tới. Cố Lưu Vân căn bản cũng không có phản ứng thời gian, chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Chuôi này tiên đầy tinh thần phù văn trường kiếm liền không vào mi tâm của hắn bên trong. Cổ lành lạnh kiếm khí trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, nhưng không có xuất hiện bất kỳ thương thế. Cố Lưu Vân có chút không rõ vì sao, nhưng thanh âm nhắc nhở rất nhanh từ hắn vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thu được tiên thiên kiếm khí. Sở hữu kiếm đạo thần thông, linh kỹ, thân pháp hiệu quả đề thăng 100%. Keng, chúc mừng lĩnh ngộ thần thông kiếm khí phụ thể. Kiếm khí phụ thể, kiếm đạo vô thượng thần thông. Triệu hoán một luồng trước kiếm khí cho mình sử dụng, sắc bén không thể đỡ, vô kiên bất tồi, điều tức thời gian 6.000 giây, tiêu hao điểm linh lực 50%, tiêu hao niệm lực giá trị 50%, hiệu quả 1, mượn tiên thiên kiếm khí đem tự thân hóa thành một thanh vô kiên bất tồi tiên thiên thần kiếm, đối với mục tiêu tạo thành 300% lớn nhất mức thương tổn. Hiệu quả 2, mệnh trung sau đó mục tiêu phía sau, đem duy trì liên tục tạo thành kiếm ý áp chế, khiến cho không cách nào thi triển thân pháp, linh kỹ, thần thông, thời gian kéo dài nhìn mục tiêu cùng tự thân niệm lực giá trị mà định ra. Tiếp thu được đoạn tin tức này phía sau, Cố Lưu chân mày cau lại, có chút kinh ngạc, thảo nào nói kiếm chỉ chính là kiếm đạo tu giả thánh địa đâu. Quả nhiên không phải thổi phồng lên. Trong đó dĩ nhiên cất giấu tiên thiên kiếm khí loại này có thể gặp không thể cầu đồ đạc. Có thứ này gia trì, hắn kiếm đạo tu vi tăng lên cũng không chỉ biểu diễn ra cái kia 100%, mà là tính tổng hợp tăng mạnh. Hơn nữa cái kia thần thông cũng không tệ, 300% mức thương tổn tạm thời không đề cập tới. Kiếm ý áp chế hiệu quả đúng là có điểm bắc sáng mệnh trung lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn có thể mang mục tiêu thân pháp, thần thông, linh kỹ toàn bộ phong tỏa. Này bằng với đem đối thủ biến thành một cái phế nhân. Chính mình chẳng phải là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đối với thu hoạch lần này, Cố Lưu Vân hết sức hài lòng. Liền đợi hắn muốn nhìn một chút nơi đây có còn hay không những cơ duyên khác lúc. Thân hình bỗng nhiên một trận mơ hồ. Một lần nữa về tới kiếm trì bên trong. Hắn quay đầu nhìn lại, trước mắt ngoại trừ cái kia đếm không hết kiếm khí nước, chính là sư tỷ thân ảnh. Không, nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là, thời khắc này Mộ Dung Thiên Tuyết dĩ nhiên cầm trong tay U Lam trường kiếm, ở trên mặt nước phiên phiên khởi vũ, như na tư thái cùng trong thần thoại Nhiễm Hàn tiên tử không khác. Xinh đẹp khiến người ta không đành lòng rời ánh mắt, không chỉ có như vậy. Bên ngoài rõ ràng không có vận chuyển linh lực, nhưng trong tay U Lam trường kiếm chỗ đi qua, lại đơn giản đem hư không vẽ ra từng đạo vết kiếm. Nhìn kỹ lại, Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này lại là nhắm mắt. Cố Lưu Vân minh bạch rồi. Sư tỷ lúc này đang nằm ở tu giả tha thiết ước mơ đốn ngộ trạng thái. Bởi vì Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn nằm ở lĩnh ngộ thần thông trong trạng thái, Cố Lưu Vân không dám lộn xộn. rất sợ ảnh hưởng đến nàng. Sở dĩ không thể làm gì khác hơn là đợi ở kiếm trì bên trong chờ đợi lấy. Đương nhiên, lúc này Mộ Dung Thiên Tuyết múa kiếm dáng người đẹp đến giống như di thế trích tiên. Hắn ngược lại cũng không cảm thấy được khô khan, ngược lại là nhìn nồng nhiệt. Cứ như vậy vẫn rằng có khoảng chừng gần nửa canh giờ, Mộ Dung Thiên Tuyết mới dần dần ngừng múa kiếm động tác. Nhưng sau một khắc, Cố Lưu Vân liền chứng kiến cả phiến trong hư không. Trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo Mộ Dung Thiên Tuyết hư ảnh. Những hư ảnh này mỗi một đạo đều bảo trì một cái múa kiếm tư thế. Kiếm khí bén nhọn tràn ngập bao phủ cả tòa kiếm trì. Cố Lưu Vân thấy thế hít một hơi lãnh khí. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Những hư ảnh này đều có không tầm thường chiến lực. Không chút nào thấp hơn hắn quang chi hình chiếu bảy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.